Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22 quyết chiến đêm trước. Bóng vào rồi, Nimani đánh đầu phá khung thành vì Monaco lại xuống một thành. Marseille phòng tuyến bị Monaco đánh cho lộn xộn luống cuống. Monaco hôm nay thật là khiến người giật nảy cả mình. Menium dẫn bóng về sau, hắn lại đưa lên một cái mỹ diệu trợ công. Cước này truyền bên trong cầu vừa vặn vượt qua Zuba đỉnh đầu. Neymar vị trí chạy cũng vừa đúng. Càng làm cho người ta vỗ án tán dương chính là Nimani đánh đầu lựa chọn đưa bóng đỉnh đi cầu môn. Góc xa, Mandander vô lực hồi thiên. Monaco The Velodrome sân bóng 2-0 dẫn trước Marseille. Monaco huấn luyện viên Tịch một mảnh vui mừng, Tư Đồ Vân Binh càng là nhảy dựng lên nghênh không vung ra một quyền. Đám huấn luyện viên ôm làm một đoàn, đây chỉ là một trận phổ thông thi đấu vòng tròn, nhưng Monaco tại không bị bất luận kẻ nào xem trọng tình cảnh hạ làm khách cường đại Marseille. Hiện tại thế mà hai cầu dẫn trước đối thủ, điều này có thể để bọn hắn không cảm thấy kích động. Glazer sắc mặt âm trầm tới cực điểm, hắn lập tức đi ghế dự bị trước đem hộ công Ben Arfa cùng tiên phong Grandanh kêu lên. Để bọn hắn đi làm nóng người, hiện tại nhất định phải thay người đến tăng cường tiến công. Monaco trung tướng đang ăn mừng dẫn bóng qua đi trở lại phe mình nửa trang lúc. Tư Đồ Vân Binh hướng bọn họ đánh võ thế, để bọn hắn giữ vững tỉnh táo trầm ổn. Nhất định không thể buông lỏng. Trận đấu này đồng dạng cũng là Monaco cầu thủ đối đã qua một tháng kiềm chế dưới đáy lòng biệt khuất phát tiết, bọn hắn đương nhiên sẽ không để lòng cảnh giác. Marseille hai cầu lạc hậu, tự nhiên tại tiến công đầu nhập càng lớn, nhưng là bởi vì hộ công Gianni bị áp chế gắt gao. Bọn hắn đánh đường biên cho dù có thể đánh xuyên qua Monaco phòng tuyến nhưng cũng rất khó làm được. Bên cạnh bên trong kết hợp, tranh tài 64 phút lúc, Glazer chủ động tiến hành thay người, Ben Arfa cùng Grandanh dự bị đăng tràng, Ben Arfa thay đổi Gianni, Grandanh thay đổi Kone, Kone hiển nhiên là nhận giữa tuần Champions League tranh tài ảnh hưởng. Hắn tại 60 phút sau lực trùng kích rõ ràng dưới mặt đất hàng. Tại Marseille thay người qua đi. Bọn hắn trung lộ tiến công một lần nữa tỏa sáng sức sống. Ben Arfa năng lực không thể nghi ngờ. Mùa giải trước Ligue 1 tốt nhất người mới hắn nhưng là nước Pháp đương đại mới 4 tiểu thiên Nga 1. Trong Monaco thể trận địa chiến bên trong vẫn là rất khó đánh ra có uy hiếp thế công. Bởi vì đấu Pháp tương đối đơn giản mà chính diện xung kích. Cầu thủ năng lực nhận hạn chế cũng không nổi lên được sóng to gió lớn. Tranh tài phút thứ 68 lúc, đường Tayu trợ công giết tới trước trận lúc, Ben Arfa phía trước giữa sân đường tiếp ứng đến Cheyru chuyền bóng. Cheyru ra cầu sau lập tức trước chen vào, khiến cho Monaco trung lộ phòng thủ cầu thủ không dám chia binh hiệp phòng đường biên. Ben Arfa thì ra cầu đưa đến cánh trái. Pino trở về thủ lệch chậm, dẫn đến Simic một thân một mình đối mặt Van Buena cùng Tayu liên thủ xung kích. Hai người đơn giản truyền cắt phối hợp liền đánh xuyên qua Simic phòng tuyến. Tayu từ cánh trái hạ ngọn nguồn sau lại đưa bóng xéo xuống về gõ cho đi vào nội tuyến Van Buena. Lúc này Monaco phòng tuyến lui về đến vùng cấm địa bên trong. Tuyến hậu vệ không dám đỉnh phòng. Mamadou Neng tại trung lộ bị được cống cổ cùng Modesto liên thủ giáp công. Perez trở về thủ đi bức đoạt Van Buena. Lecco thì thiếp thân chằm chằm phòng đi vào vùng cấm địa trước trung lộ Ben Arfa. Nhưng ngay tại thời khắc mấu chốt, Van Buena đưa bóng đường truyền ngắn nghiêng nhét đưa vào vùng cấm địa sườn trái khu vực. Perez quay thân nhìn lại. Đập vào mi mắt hình tượng là Cheyru nhanh chóng chen vào giết vào vùng cấm địa bên trong. Chầm chầm để lọt người. Cheyru giết vào vùng cấm địa bên trong quả quyết lên chân sút gôn. hắn sút gôn thẳng đến cầu môn trung lộ lệch phải hạ vị đưa. Trong điện quang hỏa thạch, Raphael nguyên địa dập tắt lửa, tay trái đưa bóng miễn cưỡng chặn lại, bóng đá bắn ngược tại nhỏ vùng cấm địa bên trong. Đang lúc Raphael đứng dậy muốn đi đánh ra trước đưa bóng ép dưới thân thể lúc, bóng người trước mắt hiện lên, Mamaro neng một cước đưa bóng đâm hướng cầu môn phương hướng. Bóng đá từ Raphael trong tay nhanh chóng lăn qua, hắn chỉ có thể nhìn cầu than thở. Mamaro neng phá khung thành trong nháy mắt, hắn trước tiên quay đầu nhìn về phía trọng tài biên, sợ trọng tài biên sẽ nâng cờ, nhưng là trọng tài biên không có nâng cờ. Mamaro neng trong lòng đại định, xông vào cầu môn bên trong đưa bóng ôm vào trong ngực trong chiều trận chạy tới. Tư đồ Vân Binh nhịp tim như sấm thần tình nghiêm túc. Hắn lại một lần cảm giác đầu óc trống rỗng, thậm chí bên tai tựa hồ xuất hiện tiếng oanh minh. Hắn dùng sức vẫy vẫy đầu, nghiến răng nghiến lợi làm chính mình tỉnh táo lại. Sau đó hắn xoay người sang chỗ khác đi đến ghế dự bị trước, để Adriano cùng Gekpe đi làm nóng người. Lúc này chỉ có thể được ăn cả ngã về không đi liều, mà không thể ra sức tử thủ. Tư đồ Vân Binh khắc sâu minh bạch, mình ở giữa sân lúc nghỉ ngơi đã cùng đám cầu thủ nói rất rõ ràng. Luận thể năng, Marseille không bằng Monaco, hiện tại đến tranh tài hồi cuối giai đoạn, Monaco như lui giữ, như vậy chờ tại từ bỏ cái này ưu thế. Hiện tại chính là muốn cùng đối thủ liều mạng, xem ai có thể cười đến cuối cùng. Tại quá khứ một tuần lễ bên trong, tư đồ Vân Binh trên cơ bản xác định cánh phải hai cái tổ hợp. Simic cùng Pino có tốc độ, truyền bên trong chất lượng cao, năng lực sáng tạo mạnh. Adriano cùng Gekpe cánh phải tổ hợp thì tốc độ xung kích hơi kém một chút, lại cũng không chậm. Càng quan trọng hơn là hai người cường tráng đối kháng mạnh, tấn công tính cao, truyền bên trong sức sáng tạo khách quan. Simic cùng Pino tổ hợp chênh lệch rất nhiều, nhưng bọn hắn lại có thể xuyên tới xuyên lui đi cắt chém đối thủ trận hình tấn công. Hai cái tổ hợp so sánh về sau, cái trước xuất ra đầu tiên, từ phía sau thay phiên hoặc là dự bị. Đương nhiên, bởi vì Simic tuổi tác đã cao, Adriano cơ hội khẳng định phải quá nhiều Gekpe, neng bù bắn phá khung thành, Marseille lật về một cầu. Tranh tài còn có vượt qua 20 phút, Marseille hoàn toàn có thời gian đi san đều tỷ số điểm số, thậm chí nghịch chuyển Monaco. Marseille rốt cục trước cửa nhà thức tỉnh sao? Glazer thay người rất có hiệu quả, tiếp xuống bọn hắn khẳng định sẽ tiếp tục hướng Monaco phòng tuyến tạo áp lực. Glazer tại neng dẫn bóng sau hét lớn một tiếng, tựa như tuyệt cảnh trùng sinh. Tư đồ Vân Binh đang gọi người đi làm nóng người về sau trở lại bên sân vỗ vỗ tay cổ vũ trên trận. Cầu thủ không nên nhụt chí. Marseille đột nhiên khởi thế. Tranh tài 72 phút, Ben Affa trước giữa sân đường cho Grandanh đưa ra diệu truyền. Từ phía sau không cắt vùng cấm địa sườn phải nội địa, mắt thấy là phải cho trung lộ bọc đánh neng. Đưa ra trợ công, được cống cổ kịp thời chen chân vào ngăn cản đưa bóng cản ra ranh giới cuối cùng. Tư đồ Vân Binh dài thở ra một hơi, sau đó Monaco tiến hành thay người. Adriano cùng Gekpe đăng tràng sau khiến Monaco cánh phải phòng thủ trở nên vững chắc. Mặc dù từ đơn thuần năng lực phòng ngự mà nói, Adriano không bằng Simic, nhưng Simic làm lão tướng thể năng hạ xuống sau thực lực tất nhiên cũng không phát huy ra được. Adriano cùng Gekpe phong tỏa ngăn cản Van Buena, cộng thêm uy hiếp Tayu, như là chặt đứt Marseille cánh trái. Glazer thấy thế quả quyết dùng hết cái cuối cùng thay người danh ngạch. Hà Lan danh tướng Zenden đăng tràng thay đổi thể năng đã là nỏ mạnh hết đà Van Buena. Tư đồ Vân Binh nhìn thấy Zenden đăng tràng về sau, hắn quay người đi tới Alonso trước mặt, thấp giọng dò hỏi, cái này Zenden có phải hay không chính là hiệu lực qua Barcelona cái kia Zenden? châu Âu giới bóng đá cùng tên cầu thủ không ít. Tựa như Monaco trong đội còn có cái Alonso đâu. Nhưng là cùng Tây Ban Nha cầu thủ cái kia Alonso hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Alonso nghiêm túc nói với Tư Đồ Vân Binh. Đúng vậy, về sau hắn đi Premiership. Tại Chelsea, Middlesbrough, Liverpool đều hiệu lực qua. Tư Đồ Vân Binh cau mày nói. Hắn thực lực bây giờ thế nào? Tốt xấu năm đó cũng là có Peter Pan, đầu hàm danh tướng. Tư Đồ Vân Binh không biết vị này tại Premiership biểu hiện tầm thường người Hà Lan tại League 1 sẽ là trạng thái gì? Tuổi tác đã rất lớn, nhưng cũng không chừng sẽ có hồi quang phản chiếu biểu hiện. Alonso trầm giọng nói, biểu hiện còn có thể, chí ít so với hắn tại Premiership biểu hiện tốt rất nhiều. Bởi vì League 1 phòng thủ cường độ cùng Premiership vẫn là có rất lớn khác biệt. Tư Đồ Vân Binh gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Hắn trở lại bên sân đối Adriano cùng Gekpe hạ đạt từ mệnh lệnh. Để bọn hắn triệt để phong tỏa ngăn cản Zenden. Phòng thủ nhất định phải cường ngạnh. Marseille hiện tại toàn đội là treo một hơi. Giữa tuần cùng Liverpool kịch chiến qua đi trở lại sân nhà đánh Monaco. Tình thế ác liệt làm đến bọn hắn thể năng hạ xuống càng nhanh. Nếu không phải nơi này là Velodrome sân bóng, bọn hắn đã sớm vỡ tan ngàn dặm. Tranh tài phút thứ 78 lúc, Menniem trước trận cho Mauro đưa ra diệu truyền. Từ phía sau từ ngoại tuyến hạng ngọn nguồn hậu chuyện bên trong. Nimani từ vùng cấm địa trung lộ quấn đi trước điểm hất đầu công cánh cửa. Đáng tiếc bóng đá cao hơn xà ngang bay lên khán đài. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh ngửa mặt lên trời thở dài. Sau đó lập tức phất tay thăm hỏi để đám cầu thủ chạy về đi làm phòng thủ. Hiển nhiên lúc này phòng thủ so tiến công càng trọng yếu hơn. Sau 2 phút, đường Ben Arfa phía trước giữa sân đường tiếp ứng đến neng truyền về cầu về sau. Dưới chân hắn linh xảo chụp cầu biến hướng thoát khỏi Lecco. Sau đó tại Perez trước mặt lại giả lắc biến hướng ra tốc đột phá thành công. Perez bởi vì trên thân đã có một chương thẻ vàng. Chỗ dùng phòng thủ động tác không dám quá lớn. Bị Ben Arfa sau khi đột phá hắn lập tức quay người về truy. Ben Arfa tại neng vị trí chạy yểm hộ hạ trực tiếp lên chân oanh cánh cửa. Bóng đá bay thẳng cầu môn dưới góc phải. Raphael thả người bay nhào cực hạn đơn trưởng đưa bóng đập ra ranh giới cuối cùng. Hô, Velodrome sân bóng nhìn trên đài vô số Marseille fan bóng đá thở dài thở ngắn. Đều vì Ben Arfa cước này sút gôn chưa thể công phá đối thủ đại môn mà cảm thấy tiếc nuối. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh khẽ lắc đầu. Marseille hiện tại nhất có uy hiếp cầu thủ chính là Ben Arfa. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp khắc chế đối phương. Quay người trở lại ghế dự bị trước. Tư Đồ Vân Binh gọi lên Mangani. Hắn có thể đánh hậu vệ. Cũng có thể đánh phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự. Hiện tại loại tình thế này hạ thay đổi hắn không có gì thích hợp bằng. Đã là đối vùng cấm địa tăng cường bảo hộ, cũng có thể nhằm vào Ben Arfa hình thành hạn chế. Tư Đồ Vân Binh trước hết để cho hắn đi làm nóng người. Tính toán đợi hắn trở về sau lại đối với hắn làm ra sân sau chiến thuật yêu cầu. Glazer tại cách đó không xa cũng tấp nập đánh võ thế để đám cầu thủ tích cực tổ chức tiến công. Thời gian càng ngày càng ít. Laser cần Marseille toàn lực phản công. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?